Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, lão đầu là chiến thần. Nhưng đây không phải trọng điểm là Diệp Thần nhớ kỹ rất rõ ràng, mình vừa rồi trải qua lúc nơi đó cũng không có người, càng không có bàn đá. Vẻn vẹn đi ngang qua thời gian một cái nháy mắt, nơi đó liền xuất hiện một người đang uống trà. Cái này đáng sợ, lấy thực lực của hắn bây giờ, thế giới này không ai có thể tránh thoát ánh mắt của hắn. Liền xem như danh xưng thiên hạ thân pháp đệ nhất Thạch Chi Hiên cũng vô pháp làm được. Huống chi Thạch Chi Hiên căn bản không dài dạng này, là một phong độ nhẹ nhàng trung niên soái ca. Hắn một mặt đề phòng nhìn xem lão đầu, hỏi, ngươi là ai? Lão đầu nâng chung trà lên khẽ nhấp một cái, khoát tay áo ha ha cười nói, tiểu bằng hữu đừng như vậy nặng cảnh giác, ta không phải người xấu, chỉ là nghĩ mời ngươi uống một ly trà. Nói vừa xong, cũng không thấy hắn có bất kỳ động tác, ngay cả ánh mắt cũng không biến hóa. Trên bàn đá trống rỗng xuất hiện một chén nóng hôi hổi trà. Bên trong là một vũng trong suốt như ngọc, tản mát ra màu xanh nhạt oánh quang nước trà. Nhìn qua tựa như là một khối phỉ thúy thượng hạng khảm vào trong chén đồng dạng. Thế nào, có gan hay không uống? Chậm một chút, trà nguội lạnh coi như không tốt uống. Nước trà nhìn rất kỳ quái, nhưng bốc lên trong hơi nóng phát ra mùi ngửi vào mũi, bên trong hút vào thể nội. Diệp Thần trong nháy mắt cảm giác được mừng rỡ. Trong lòng biết trà này khẳng định không là bình thường trà, mà lại khẳng định là đồ tốt. Suy nghĩ một chút, hắn quay người trở về ngồi tại lão đầu trước mặt chắp tay. Cảm ơn lão trượng nước trà. Đưa tay nâng chung trà lên tại chóp mũi hít hà, uống một hơi cạn sạch. Nước trà nhìn giống phỉ thúy, nhưng vừa vào trong miệng tựa như chân chính nước trà đồng dạng chảy vào trong cổ. Một giây sau tựa như là ăn một miệng lớn bạc hà đồng dạng. Siêu cấp thanh lương khí tức như dòng lũ đồng dạng thẳng xuyên não biển, làm hắn đại não một mộng đã mất đi ý thức. Diệp Thần lúc ấy liền thầm nghĩ không tốt hơn cầm cố, nhưng đã tới không kịp làm ra phản ứng. Phịch một tiếng, đầu nện ở trên bàn đá ngất đi. Không biết qua bao lâu, hắn mơ mơ màng màng khôi phục ý thức, lập tức nghĩ đến trước khi hôn mê phát sinh sự tình. Đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy lão đầu vẫn ngồi ở trước mặt mình cười tủm tỉm nhìn xem mình. Ánh mắt xuyên qua lão đầu sau lưng lại là nhìn thấy một mảnh ám kim sắc. Trong lòng của hắn giật mình quay đầu, phát hiện mình đã không tại núi hoang bên trong, mà là ở vào một cái trang trí xa hoa vô cùng đại điện bên trong. Đang ngồi ở một cái màu lam trên bồ đoàn. Đây là nơi nào? Hắn sờ lên đầu, phát hiện thần hồn của mình so trước khi hôn mê cường đại một mảng lớn. Nghi hoặc nhìn cười tủm tỉm lão đầu. Trên người lão giả mặc áo vải phục đã sớm không thấy, thay vào đó là một kiện ám kim sắc cẩm bào, khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy, liền xem như trên mặt tiếu dung cũng là để người có loại tim đập nhanh cảm giác. Giống như trước mặt không phải một cái lão nhân, mà là một kinh khủng đại ma đầu đồng dạng. Ngươi đoán xem nhìn đây là nơi nào? Lão giả hai tay tách ra, ngửa ra sau tại trên bảo tọa nhìn xem Diệp Thần. Hắn trầm tư một lát, đáp trả, nếu như ta không đoán sai, nơi này hẳn là chiến thần điện bên trong, tiền bối liền là thông thiên chiến thần. Cơ bắp còn không toàn dài đến trong đầu đi. Lão giả nhẹ gật đầu biểu thị hắn đoán đúng, đứng lên nói ra, bản tọa bản ý là không ra mặt, nhưng không nghĩ tới sẽ đụng tới như thế cái tiểu tử thú vị. Vậy mà có thể đem khổ luyện công luyện đến tình trạng như thế, còn dựa vào này công kích hoạt lên ngươi sơ tổ hoàng kim tôn giả hoàng kim chi lực. Thực sự hiếu kỳ mới xin tới xem một chút. Diệp Thần trầm ngâm một chút, nói ra, tiền bối kia phải chăng xem hết? Thông thiên chiến thần đột nhiên cười nói, tiểu gia hỏa, Người tựa hồ rất không muốn ở lại đây. A, trước người không tiến vào chiến thần điện, người đối bái bản tọa vi sư không có hứng thú. Diệp thần im lặng, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Cũng may lão giả cũng không có làm khó hắn. Nói ra, người tất nhiên đã thức tỉnh hoàng kim chi lực. Không muốn bái bản tọa vi sư rất bình thường. Huống hồ ngươi coi như nguyện ý bản tọa cũng không thể lập tức đáp ứng. Hôm nay bản tọa xin tới, ngoại trừ hiếu kỳ muốn gặp một chút, vẫn là muốn để ngươi giúp bản tọa một chuyện. Tiền bối mời nói, nếu như có thể giúp trên vãn bối tuyệt không chối từ. Nhưng vãn bối thực lực có hạn, nếu như không cách nào làm được còn xin tiền bối không muốn trách cứ. Diệp thần phát hiện từ tiến vào chiến thần điện trầm mặc im lặng nhiều lần thật nhiều. Cửu tinh thiên nhân cảnh đại lão mời mình hỗ trợ. Nói ra cũng không ai tin. Liền hắn thực lực này khả năng giúp đỡ gấp cái gì. Nhưng hắn lại không thể cự tuyệt. Chỉ có trước giảng tốt. Lượng sức mà đi. Nếu là làm không được không thể cậy mạnh. Thông thiên chiến thần tựa hồ đoán ra hắn ý tứ. Chỉ là cười cười, nói, ngươi cứ việc yên tâm. Rất đơn giản, ngươi biết bản tọa lần này chiến thần điện mở ra hàm nghĩa. Hiện tại còn thiếu khuyết một quan chủ khảo. Bản tọa mời ngươi tới đảm nhiệm lần này khảo hạch quan chủ khảo. Làm sao cùng khảo hạch? Ngoặc kép, hắn lại trầm mặc. Vậy mà để hắn tới làm cái này cuối cùng quan chủ khảo. Loại chuyện này quả thực là... quá sung sướng, Diệp thần còn tưởng rằng là phải tự làm cái gì rất là lo lắng một chút. Kết quả nghe được là cái này. Hắn lập tức gật đầu đồng ý. Giờ khắc này, Diệp thần đối Diệp Việt lực ảnh hưởng có nhận thức mới. Đột nhiên cảm thấy có như thế cái chỗ dựa tựa hồ là kiện thật không tệ sự tình. Thông thiên chiến thần vung tay lên một cái. Đại điện bốn phía đột nhiên bay ra vô số đạo tinh quang tại đỉnh đầu hắn tụ hợp. Ngưng tụ ra một vệt kim quang rơi vào hắn cái trán. Lạc ấn ra một cái ký hiệu kỳ lạ. Hắn trong nháy mắt cảm giác ý thức của mình cấp tốc khuếch tán ra đến bao trùm toàn bộ chiến thần. Điện, hắn thu được thông thiên chiến thần cho chiến thần điện lâm thời quyền khống chế. Có thể khống chế chiến thần điện trừ nơi trọng yếu bên ngoài tất cả địa phương quyền hạn. Thông qua quyền hạn hắn biết, chiến thần điện nhưng thật ra là một kiện phẩm cấp không biết động thiên linh bảo. Cũng là thông thiên chiến thần hành cung, có được xuyên toa không gian năng lực, nội bộ không gian phi thường lớn, không sai biệt lắm có đại đường thế giới khoảng 1/5 lớn nhỏ. Mấy ngàn cây số phương viên không gian. Tại chiến thần điện bên trong, cơ hồ là một cái hoàn chỉnh thế giới, nội bộ có một cái cự đại không gian độc lập tự thành một giới. Bên trong sinh hoạt rất nhiều người, tức có người bình thường, cũng có võ giả hoặc luyện khí sĩ. Bên trong môn phái lớn nhất gọi chiến thần thánh môn, trong môn trong đại điện đứng sừng sững lấy một tôn cao lớn thông thiên chiến thần pho tượng. Hiển nhiên chiến thần thánh môn người thành lập liền là thông thiên chiến thần. Tại hắn ý thức được chỗ loạn đi dạo thời điểm, thông thiên chiến thần thanh âm truyền đến, ngươi có thể ở chỗ này một mực ngốc đến thí luyện kết thúc. Tại kết thúc trước đó ngươi có thể đi bất kỳ địa phương nào. Bao quát tàng kinh các mượn đọc tất cả võ công hoặc đạo pháp. Muốn học nhiều ít thì bấy nhiêu. Những này coi như là xin ngươi giúp một tay thù lao. Diệp thần lấy lại tinh thần. Thông thiên chiến thần đã không tại. Hắn nghĩ nghĩ, ý thức lần nữa khuếch tán. Đi tới động thiên linh bảo nơi nào đó. Ánh mắt xuyên qua trước mắt một tầng màn sáng. Nhìn thấy bên trong là một mảnh to lớn vô cùng mà vô cùng phức tạp mê cung. Mấy chục tên giáng lâm người bao quát kia 6 vị gia tộc truyền nhân ngay tại trong mê cung tìm. Kiếm đường ra, đây chính là tầng thứ nhất khảo nghiệm. Tại cái này dài rộng cao đều có trên 100 cây số to lớn hình lập phương trong mê cung tìm tới tiến. Vào tầng tiếp theo đường ra, mê cung chẳng những siêu cấp phức tạp, mà lại bên trong hiện đầy cơ quan. có cơ quan uy lực mạnh mẽ liền xem như đại tông sư cũng có thể giết chết. Bất quá cái này không làm khó được kia 6 tên gia tộc truyền nhân. Rốt cuộc đã thương lượng xong từ bọn hắn lúc đầu 7 người hiện tại chỉ còn 6 người đến tranh. Đoạt thông thiên chiến thần đệ tử danh ngạch, không có khả năng tại cửa thứ nhất liền đào thải. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.